Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 285, thật muốn tiêu diệt Diệp gia. Góc truyện audio.com, người đăng Dark Hero, có đúng không? Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, đối với A Lực nói: "Đem ta trở về tin tức truyền đi." A Lực khẽ giật mình, lập tức minh bạch Diệp Vô Trần ý tứ. Rất nhanh, Vu Hồng liền biết Diệp Vô Trần trở về tin tức. "Tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện." Vu Hồng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đối với thủ hạ nói: "Phái người cho ta tiếp cận tiểu tử kia." Ở tại thủ hạ sau khi rời đi, hắn hướng Quang Minh thành phủ thành chủ trở về. Hắn mặc dù muốn đem Diệp Vô Trần chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn tự biết không phải Diệp Vô Trần đối thủ, tự nhiên là đi mời sư phụ hắn Vô Thần. Lúc này, Vô Thần Vô Thế lại là một mặt khiếp sợ nhìn xem đại vô sư Vô Cường. Người nói là tại bí cảnh không gian giết chết Vô Hàm, vô cùng có khả năng chính là viễn cổ cự ma. Những năm này, hắn một mực tại bế quan, biết được đại vô sư Vô Hàm bị giết cùng độc vụ hải biển sâu độc vật bạo động, liền vội vàng chạy tới, sau đó để đại vô sư Vô Cường điều tra Nạp Lan Hùng thân phận. Đúng, đại vô sư Vô Cường một mặt ngưng trọng, Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng Thác Đồ Bạt cùng Đao Thần Khâu Bất Bại đều chết bởi viễn cổ cự ma chi thủ. Viễn cổ cự ma ma uy cái thế, không phải do hắn không ngưng trọng. Vô Thần Vô Thế nghe vậy cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Kỳ Lân học viện cùng tứ đại gia tộc chi chiến, hắn mặc dù không có đi hiện trường, nhưng là cũng biết kết quả, hắn mặc dù tự cao thực lực thế nhưng là đối mặt viễn cổ cự ma, tự biết là hẳn phải chết. Vô Thần đại nhân, còn có một việc, Vô Cường lại nói, lúc trước đem Vô Hồng ném ra Quang Minh thành bên ngoài thiếu niên, hắn hẳn là Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh, Diệp Vô Trần. Ta, là hắn, cái này Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh Diệp Vô Trần có thực lực mạnh như vậy. Vô Thế giật nảy cả mình. Vô Cường gật đầu, bằng vào ta đoán chừng, Diệp Vô Trần này, thực lực chỉ sợ không kém gì ta. Hắn là thập đại vô sư đứng đầu, đã là bán thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là thần linh. Vô Thế lần nữa giật mình, hắn hai mắt lấp lóe. Còn có, lúc ấy tại bí cảnh không gian, Diệp Vô Trần này cùng viễn cổ cự ma cùng một chỗ. Vô Cường lại nói, cái gì, Diệp Vô Trần này cùng viễn cổ cự ma cùng một chỗ. Vô Thế kinh nghi bất định. Diệp Vô Trần này, làm sao lại cùng viễn cổ cự ma cùng một chỗ? Chẳng lẽ Diệp Vô Trần này là viễn cổ cự ma đệ tử? Vô Thế đột nhiên nói. Vô Cường khẽ giật mình, lắc đầu. Hẳn không phải là, nghe bí cảnh không gian chạy ra cao thủ nói, viễn cổ cự ma đối với Diệp Vô Trần này tựa hồ rất dáng vẻ cung kính. Viễn cổ cự ma, đối với Diệp Vô Trần này rất cung kính. Vô Thế thần sắc đại chấn, đột nhiên, trong đầu hắn, bắt đầu sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Vô Cường nói, đây cũng là để cho ta khó hiểu địa phương, lấy viễn cổ cự ma thân phận, vậy mà lại đối với Diệp Vô Trần này cung kính, thực sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Vô Thế yết hầu nhúc nhích, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi, Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần. Cái tên này, chẳng lẽ, chỉ là trùng hợp? Vô Cường gặp Vô Thần Vô Thế sắc mặt cổ quái, đang muốn mở miệng, liền gặp Vô Hồng từ bên ngoài nhanh chóng đi đến, Vô Hồng cho Vô Thế thi lễ một cái, sau đó nói. Sư phụ tiểu tử kia, đã xuất hiện. Còn xin sư phụ xuất thủ thay đệ tử chủ trì công đạo. Tiểu tử kia, lập tức Vô Thế minh bạch Vô Hồng chỉ là đem hắn ném ra Quang Minh thành Diệp Vô Trần. Góc truyện audio.com, Vô Thế hít thật sâu một hơi đại khí trầm giọng hỏi. Người đem Diệp Vô Trần xuất thủ trải qua kỹ càng cùng ta nói một chút. Vô Hồng gặp sư phụ một mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá, hay là chi tiết đem Diệp Vô Trần lúc ấy giao thủ với hắn trải qua, nói rõ chi tiết đi ra, không dám giấu giếm. Vô Thế nghe được Vô Hồng nói Diệp Vô Trần sẽ chư thần chi quang lúc mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Vô Trần biết chư thần chi quang. Đúng vậy à, Vô Hồng gật đầu. Vô Thế một tay lấy Vô Hồng vạt áo nắm chặt lên, hai mắt tơ máu, gầm thét. Hắn biết chư thần chi quang. Ngươi vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói? Vô Hồng cùng Vô Cường bị Vô Thế phản ứng đều giật mình kêu lên. Sư phụ ta. Vô Hồng ê a, đồ chết tiệt. Vô Thế đột nhiên cho Vô Hồng một bàn tay, đem nó phiến đánh vào địa phương. Vô Hồng mộng, Vô Cường cũng kinh ngạc mà nhìn xem Vô Thần Vô Thế. Vô Thế lại dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Hồng. Vô Trần đại nhân hiện tại ở đâu? Còn không mau mang ta tới. Dọa đến Vô Hồng tranh thủ thời gian bò lên, ở phía trước dẫn đường. Vô Cường cũng đuổi theo sát. Vô Thế cùng sau lưng Vô Hồng, lại là một mặt sợ hãi, Vô Hồng cùng Vô Cường hai người có lẽ không rõ ràng lắm chư thần chi quang ý vị như thế nào, nhưng là hắn thân là Nam Cương Thần, lại thế nào khả năng không rõ ràng. Ngay tại Vô Thế, Vô Hồng, Vô Cường mấy người hướng Diệp Vô Trần chỗ khi đi tới Quang Minh Thành một số cao thủ gặp cũng nhao nhao theo ở phía sau. Vô Hồng là Vô Thần Đại Nhân đắc ý nhất đệ tử thân truyền, kém chút chết ở ngoài Quang Minh Thành, hiện tại Vô Thần Đại Nhân xuất thế, khẳng định phải thay Vô Hồng chủ trì công đạo. Đám người nghị luận, không đến bao lâu, Vô Thế, Vô Hồng, Vô Cường ba người liền tới đến Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người đặt chân chi địa. Vô Thế nhìn xem phía trước sân nhỏ cửa lớn đóng chặt hít thật sâu một hơi đại khí tiến lên một bước cung kính nói. Vô Thế giáo đồ không nghiêm, mạo phạm đại nhân, Vô Thế đến đây lĩnh tội. Nơi xa theo tới các phương cao thủ ngốc trệ ở đây. Lĩnh tội, đại nhân, hoàn toàn yên tĩnh, Vô Hồng đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Đại khái qua vài phút đại viện cửa lớn đóng chặt mở ra A Lực đi ra. Các người đi thôi, thiếu gia của chúng ta nói. Như không có việc gì, đừng có lại tới quấy rầy hắn. A Lực nhìn xem Vô Thần Vô Thế. Vô Thế run lên trong lòng, tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó lại thi lễ một cái, lúc này mới cung cung kính kính chậm rãi bước rút đi. Vô Cường, Vô Hồng hai người theo sát sau lưng Vô Thế, không dám mở miệng. Mà các phương cao thủ, lại là hai mặt nhìn nhau. Diệp Vô Trần tại Quang Minh Thành ngốc lưu lại một ngày. Sau một ngày, liền cùng Mộc Lâm Sâm mấy người trở về Kỳ Lân Học Viện. Dù sao bên này sự tình đã xong. Trở lại Kỳ Lân Học Viện về sau, Diệp Vô Trần tại Kỳ Lân Học Viện ngốc lưu lại mấy tháng, đem trong huyết long linh mạch huyết long hồn khí hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Đem trong huyết long linh mạch huyết long hồn khí thôn phệ sạch sẽ về sau, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực lần nữa khôi phục rất nhiều. Mấy tháng về sau, Diệp Vô Trần mấy người rời đi Kỳ Lân Học Viện, bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức tiến về Trung ương Đại Lục mà là dự định về trước Thần Châu Đại Lục. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người trở về Thần Châu Đại Lục lúc bốn chiếc phi thuyền to lớn chính hướng Thần Châu Đại Lục phá không lái tới. Góc truyện audio.com, phía trước nhất một chiếc trên thân thuyền, thình lình lạc ấn lấy. Chúng thần, hai chữ. Chúng thần phi thuyền đầu thuyền. Một cái tay cầm ngọc phiến, phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi nhìn chăm chú Thần Châu Diệp gia tổng phủ phương hướng. Diệp gia, hy vọng các ngươi lần này thức thời đi quy thuận chúng thần chi điện, không phải vậy Cửu Châu từ đây lại không Diệp gia. Lúc này, một vị trung niên đi vào người trẻ tuổi sau lưng, trần chờ nói. Lãnh Vân đại nhân, như Diệp gia còn không chịu quy thuận, chúng ta thật muốn tiêu diệt Diệp gia. Diệp gia mặc dù xuống dốc nhưng là, năm đó người kia lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, nếu thật diệt Diệp gia chúng ta chúng thần chi điện sợ là phải bị các phe chỉ trích cùng thảo phạt. Cách chương.